Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1222: Tôn gia nghênh thánh thai. Tôn Lộ Viễn trầm mặc một chút, sau đó nhỏ giọng nói ra: "Kia cái gì Thánh Triều Đại Khải, ta chuẩn bị tự mình đi tiếp xúc xuống." "Ân." Tôn Lộ Diêu nghe vậy khẽ giật mình. Hắn biết ca ca là có cùng Thánh Triều Đại Khải tiếp xúc dự định. Bất quá trước đó là dự định để cho thủ hạ tử sĩ trước đi tìm hiểu hư thực. Làm sao bỗng nhiên đổi chủ ý rồi? Trước khác nay khác, Tôn Lộ Viễn sắc mặt nghiêm túc. Ai biết Phục lão già này sẽ bế quan bao lâu? Ta phải thừa dịp lấy cái này hiếm thấy tự do thời gian. Vì hai huynh đệ chúng ta, cùng Tôn gia tương lai làm dự tính hay lắm. Tôn Lộ Viện ánh mắt hung ác nham hiểm. Trước kia ta kỳ thật còn có chút do dự. Bất quá cái kia đạo rời giới mà đi thất thải hồng hoang, lại là trực tiếp để cho ta tuyệt vọng rồi. Tại Vạn Tiên Minh, chúng ta mãi mãi cũng chỉ có thể là bị lợi dụng công cụ. Cũng có ngày huyền hoàng giới phát sinh đại nạn. Những cái kia trưởng kính người, truyền pháp giả chạy nạn, khẳng định cũng sẽ không mang ta lên nhóm. Đại khải tình huống bên kia thì lại khác. Cái gọi là công lớn lao tại theo long. Thừa dịp đối phương còn chưa phát tài thì đầu nhập vào. Tương lai sau khi chuyện thành công, chúng ta cũng là đại khải truyền pháp giả. Đương nhiên, cuối cùng vẫn muốn nhìn cái này Thánh Triều Đại Khải thực lực như thế nào. Tôn Lộ Diêu khẽ gật đầu. Có điều, cái này đại khải tiểu thế giới thần bí dị thường, liền thiên huyền kính bên trong đều không có bao nhiêu dấu vết để lại. Các ngươi lại thế nào tìm bọn hắn? Tôn Lộ Viễn cười thần bí. Ta mời một vị bạn bè giúp đỡ thôi diễn. Mặc dù không thể khóa chặt vị trí cụ thể, bất quá lại cũng tìm được tiểu thế giới lối vào. Tại hiện trường xem xét liền ve sầu. Ca, không có nguy hiểm a? Tôn Lộ Giao trong lòng chợt dâng lên từng trận bất an. Tôn Lộ Viễn thì là tràn đầy tự tin. Yên tâm, lấy ca thực lực, coi như cái kia đại khải là đầm rồng hang hổ, ta cũng có thể toàn thân trở ra. Trấn an đệ đệ vài câu về sau, Tôn Lộ Viễn lại nói tiếp. Đúng rồi, còn có một tin tức tốt. Ngưng Lộ nàng đột phá hóa thần hậu kỳ, cách hợp đạo cũng chỉ là cách xa một bước. Nàng đột phá thời điểm khí thế hỗn loạn, ta bởi vậy phát giác được trong cơ thể nàng còn ẩn giấu đi mặt khác một cỗ sinh cơ. Là nàng trước đây thì mang thai lộc nhi loại, bất quá có chút tiểu tâm tư, một mực dùng bí pháp phong ấn. Tôn Lộ Viễn cười như không cười nói ra, nhìn lấy đệ đệ có chút ánh mắt cổ quái. Tôn Lộ Viễn nghiêm mặt nói, ta đã kiểm tra qua, là ta Tôn gia huyết mạch không khác. Mặc kệ Ngưng Lộ nàng có thân phận gì, chỉ cần có thể vì chúng ta Tôn gia đẻ con, cái kia cũng không đáng kể. Ta dự định tạm thời để Ngưng Lộ phong ấn chặt nàng bào thai trong bụng sinh cơ, đợi nàng hợp đạo về sau lại sinh ra tới. Tôn Lộ Viễn chợt nói một câu như vậy. Lộc Nhi thiên phú vốn cũng không bình thường, Ngưng Lộ tư chất cũng coi như còn có thể. Hai người bọn hắn đời sau tuyệt đối là Tôn gia tiểu bối bên trong lớn nhất đáng để mong chờ tu sĩ. Tại thôn phệ thiên địa chi phách quá trình bên trong, thiên địa pháp tắc gia thân, nếu là mẫu thể bên trong thai nhi có thể đồng bộ cảm ứng. Chấm ngoặc kép. Tôn Lộ Viễn trong giọng nói có chút hưng phấn, chỉ sợ tiểu oa nhi này tương lai sinh ra về sau thiên phú sẽ không kém hơn Tiên Minh tùy ý một vị thiên kiêu. Chúng ta Tôn gia mới tính chân chính có người kế nhiệm. Mấu chốt nhất là, hiện tại chúng ta có thực lực này vì hắn đi mưu đồ một cái thiên địa chi phách. Đàm luận lên Tôn gia tương lai, Tôn Lộ Viễn luôn luôn dường như có chuyện nói không hết. Đệ đệ Tôn Lộ Diêu cũng là chưa có ổn định lại tâm thần, mỉm cười lắng nghe, thật sự là tốt một bộ huynh đệ tình thâm hình ảnh a. Thẳng đến Tôn Lộ Viễn sau khi đi, cái kia thần bí hư ảnh tiền bối cười khằng khặc quái dị âm thanh đem hắn bừng tỉnh. Tôn Lộ Diêu cái này mới tỉnh ngộ, hắn đã sớm làm qua rất nhiều bị ép chuyện của đại ca. Các ngươi Tôn gia cái kia tiểu oa nhi có chút ý tứ. Lý Phàm phân thần mà nói đột nhiên để Tôn Lộ Diêu tim nhảy tới cổ rồi. Yên tâm, ta còn không đến mức trông mà thèm một đứa bé thân thể. Lý Phàm cười nhạo nói, ta cái này có một môn tạo hóa hồng lô công, có thể không ngừng khai quật nhục thân tiềm năng, mấu chốt nhất là không có tu hành cánh cửa, dù là tại trong bụng mẹ cũng có thể tu hành. Ta còn có một môn vô cực doanh hư pháp, có thể thông qua ngũ hành tương sinh tương khắc chi lực, không ngừng tăng cường tự thân thần hồn. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm phân thần giải rác mấy câu, liền đem Tôn Lộ Diêu nói chấn động trong lòng. Vô cực doanh hư pháp tuy nhiên tu luyện, cần phụ chi lấy ngũ hành chí bảo. Bất quá muốn đến lấy các ngươi Tôn gia trước mắt nội tình, cần phải không làm khó được các ngươi. Theo tiên thiên thai nhi thời kỳ, ngay tại thời khắc rèn luyện tự thân thần hồn nhục thân, càng có thể mượn nhờ mẹ thân, khoảng cách gần cảm ngộ huyền hoàng thiên đạo. Chậc chậc, ta đều có chút chờ mong. Tiểu oa nhi này tương lai sinh ra tới lại là cái như thế nào quái vật? Lý Phàm phân thần phát ra âm trầm nụ cười, tiền bối, có điều kiện gì? Tôn Lộ Giao rất hiển nhiên cũng tâm động, có điều hắn khắc sâu minh bạch, trên đời này không có bữa trưa miễn phí. Ngay sau đó trầm giọng hỏi, điều kiện? Ai ngờ đến Lý Phàm phân thần cười lạnh một tiếng, các ngươi Tôn gia cũng xứng ở trước mặt ta bàn điều kiện? Cả tộc cũng bất quá ba tên hợp đạo, lão phu trong nháy mắt có thể diệt. Tôn Lộ Giao im lặng, bất quá là tâm huyết dâng trào, một lần nếm thử thôi. Lý Phàm phân thần ngữ khí sâu xa nói, Lý Phàm cũng không có nói lời nói dối. Trên thực tế, hắn so Tôn gia hai huynh đệ còn hiểu hơn Ngô Ngưng Lộ trong bụng thai nhi tình huống. Trước đây hắn vì quan sát đánh giá vạn tiên minh ly giới mà đi thất thải hồng hoang, phân hồn mượn Ngô Ngưng Lộ thân thể, ẩn núp ra ngoài đi chế tạo một số khôi lỗi. Mà Lý Phàm phát hiện, cũng là hắn tại phụ thân trong khoảng thời gian này, cái kia thai nhi vậy mà ẩn ẩn có cảm ứng, hướng về hắn phát ra trận trận bản năng khu trục suy nghĩ. Cái này có thể để Lý Phàm hứng thú. Hắn có dự cảm, nếu là cái này thai nhi có thể thuận lợi xuất sinh, sợ rằng tương lai thành tựu tất không đơn giản. Nếu là tình huống bình thường, cái này thai nhi bị hắn mẹ đẻ phong ấn áp chế quá lâu, muốn thuận lợi tồn tại cũng không rất dễ dàng. Coi như có thể miễn cưỡng sinh ra, cũng là tiên thiên không đủ vận mệnh, càng đừng nói tu hành. Bất quá thế này có Lý Phàm nhúng tay, hắn đem nghênh đón chính mình hoàn toàn mới vận mệnh. Ngay tại Lý Phàm phân hồn xung làm dưỡng thai lão sư thời điểm, Tôn Lộ Viễn đã tìm được đại khải tiểu thế giới cửa vào. Trong tay phá trận điệp không ngừng chớp động, đang muốn đẩy diễn, tìm ra nơi này sở hở của trận pháp chỗ. Đây là hắn cố ý cùng Kỷ Hoành đạo mượn qua tới phá trận bảo bối. Tuy nói khẳng định không bằng đối phương đích thân đến, nhưng muốn phá giải đồng dạng phòng ngự trận pháp có lẽ vẫn là không có vấn đề. Không muốn, cái kia phá trận điệp nhưng lại giống như là hỏng giống như. Chỉ là thiểm quang, chậm chạp không có kết quả. Không cần phải a, Tôn Lộ Viễn có chút mê hoặc, tay cầm phá trận điệp, thay đổi cái phương vị, muốn đến nói thẳng một tiếng chính là, ta thánh triều đại khải làm thế nào có thể cự ngươi tại ngoài cửa. Ngay tại Tôn Lộ Viễn còn đang thử thăm dò công phu, một thanh âm bất thình lình ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Tôn Lộ Viễn trong lòng bỗng nhiên giật mình, đem phá trận điệp thu hồi, cảnh giác nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, chỉ thấy một vị có chút tuấn lãng thiếu niên, chính hai tay vây quanh, cười như không cười nhìn lấy chính mình. Vị tiểu hữu này, xin hỏi, mặc dù đối phương bất quá nguyên anh khí tức, nhưng trên người hắn trong lúc lơ đãng toát ra tà tính, lại làm cho Tôn Lộ Viễn không dám khinh thường. Hết chương.